Nàng thật liêu nhân. Chương 51, 51, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, chỉ có vậy thôi sao? Ánh mắt tràn ngập ám chỉ của Tô Mặc Ngôn. Truyền đạt vô cùng đúng chỗ. Tay cô Thủy Chung ôm chặt eo nhỏ. Nhiều lắm muốn cho lão cán bộ chủ động với mình một hồi. Tô Mặc Ngôn bất giác tiến lại gần Úc Diêu một chút. Nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng. Trên mặt mang theo nụ cười. Thiếu chút nữa cọ vào chóp mũi nàng. Nhìn gương mặt gần gũi của Tô Mặc Ngôn. Hơi thở của Úc Diêu dần dần tăng lên. Lại nhớ tới đêm đó. Trong căn phòng tối tăm. Các nàng cũng ôm nhau như vậy. Sau đó đầu óc nóng bỏng hôn sâu. Có một cảm giác đam mê. Nhưng nhớ lại. Nó không phải là rất tốt. Nội tâm hoạt động của Tô Mặc Ngôn rất phong phú. Úc Diêu. Em đã như vậy. Chị còn không biểu thị cái gì sao? Súp gà trong nồi hầm sôi. Với mùi thơm xông vào mũi. Một lát sau. Úc Diêu phục hồi tinh thần. Kịp thời tắt ga. Nhẹ giọng nói với Tô Mặc Ngôn. Chuẩn bị ăn cơm. Úc Tổng quả nhiên không phải người bình thường. Tô Mặc Ngôn đợi nửa ngày. Liền đợi được một câu như vậy. Tô Mặc Ngôn mặc kệ nhiều như vậy. Ghé đầu. Dán lên môi Úc Diêu. Dịu dàng hôn một cái. Ngọt ngào như ăn kẹo. Cô khéo léo cười thản nhiên. Em đi lấy cơm. Ngày đi Nhật Bản đã được ấn định. Vào cuối tháng riêng. Tô Mặc Ngôn bị cảm nhiều lần. Lăn qua lăn lại cho đến ngày trước khi cô đi Nhật Bản. Xem ra số mệnh nhất định có một kiếp này. Lần này về nước. Cô cũng không ít lần bị tra tấn. Bệnh tật đau đớn không ngừng. May mắn vẫn có Úc Diêu đi cùng. Gần Tết. Ninh Thành nhiệt độ càng ngày càng thấp. 5:00 chiều. Tô Mặc Ngôn choáng váng nằm trên giường. Ngủ cả buổi chiều. Hiện tại đang ở trong trạng thái trời đất tối. Ngày hôm qua. Minh Mạn và Bạc An Kỳ lôi kéo cô mạnh mẽ tụ tập. Nói là yến tiệc chia tay. Không sai biệt lắm làm ầm ĩ cả đêm. Hôm nay Tô Mặc Ngôn cả người mệt mỏi. Đến với nhau vào buổi sáng. Cảm lạnh trở nên tồi tệ hơn. Chuông điện thoại di động reo. Tô Mặc Ngôn cả người liên tục chùm đầu trong chăn. Từ trong chăn thò ra một bàn tay. Sờ tới sờ lui. Rốt cục sờ được điện thoại di động ở đầu giường. Mở mắt buồn ngủ mông lung. Người gọi cho thấy. Cán bộ Lão Thành. Ừ, Tô Mặc Ngôn nhận điện thoại. Đại não hỗn độn. Theo bản năng hừ nhẹ một tiếng. Làm sao vậy? Úc Diêu vừa nghe thanh âm lười biếng mệt mỏi của cô. Giống như vừa mới tỉnh ngủ. Liền cảm thấy không thích hợp lắm. Không thoải mái à? Úc Diêu thật đúng là hiểu rõ mình. Tô Mặc Ngôn xoay người dậy. Xếp bằng ngồi trên giường. Vén mái tóc dài bị cọ sát lộn xộn. Không, chính là ngủ một chút. Buổi tối tôi có xã giao. Cơm chiều cô ăn đúng giờ. Không cần chờ tôi. Tối nay sao? Tô Mặc Ngôn chiều mai sẽ bay tới Nhật Bản. Nghe Úc Diêu nói đêm nay có xã giao. Tâm tình ít nhiều có chút mất mát. Ngày hôm qua cô đã cùng các nàng Minh Mạn tụ tập. Chính là nghĩ đến thế giới hôm nay cùng Úc Diêu ở một chút. Sáng sớm ngày mai cô lại đến công ty làm việc. Lại nhìn không thấy bóng người. Tô Mặc Ngôn tính toán. Ít nhất trước khi đi Nhật Bản. Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm. Úc Diêu cũng nghe ra sự mất mát trong giọng nói của Tô Mặc Ngôn. Nàng nhìn lịch trình của mình. Lúc định nói gì đó. Chỉ nghe thấy Tô Mặc Ngôn ở đầu dây bên kia nói trước. Được rồi. Em sẽ tự ăn. Tô Mặc Ngôn cười cười. Nói thoải mái. Thanh âm lười biếng. Úc Diêu chỉ nghe giọng nói của cô. Có thể tưởng tượng bộ dáng khi cô nằm trên giường. Lúc cô ngủ nhất định là đem đầu buồn bực chôn trong chăn. Cuối cùng chân lại lộ ra bên ngoài. Nghĩ đi. Úc Diêu cười nhạt một tiếng. Chưa từng thấy qua người ngu ngốc như vậy. Đừng ngủ quá lâu. Lại chóng mặt đấy. Vậy khi nào chị về? Tô Mặc Ngôn trong lòng kỳ vọng không nên quá muộn. Úc Diêu bận rộn với công việc. Tô Mặc Ngôn có thể lý giải. Cũng không lấy ngày mai muốn bay tới Nhật Bản mà nói. Cô sợ mình đưa ra một ít yêu cầu. Sẽ làm cho Úc Diêu cảm thấy cô ngây thơ cùng vô lý gây sự. Ví dụ như, kỳ thật trong lòng muốn Úc Diêu buổi tối trở về cùng cô ăn cơm. Nói chuyện mang theo tiếng mũi. Cổ họng cũng có chút rát. Điểm này còn đang ngủ. Úc Diêu nghe không yên tâm lắm. Thân thể Tô Mặc Ngôn kỳ thật rất không tốt. Thoáng thổi một chút gió lạnh liền cảm lạnh. Đứt quãng đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. 8 đến 9 giờ, Úc Diêu đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ trong văn phòng. Nhìn ra phương xa, trên bầu trời có tuyết rơi dày đặc. Một mảnh trắng nắng, suy nghĩ một chút, tiếp tục dặn dò, có phải lại bị cảm không? Lấy nhiệt độ đo cơ thể xem có bị sốt hay không? Đã lâu lắm rồi, trong lòng không nhớ một người như vậy. Hơn nữa Tô Mặc Ngôn chưa bao giờ để cho nàng bớt lo lắng. Khi Tô Mặc Ngôn ở Nhật Bản, Úc Diêu đã nghĩ như vậy. Chẳng qua tất cả đều chôn sâu trong lòng. Mà bây giờ, Tô Mặc Ngôn lại trở lại bên cạnh nàng. Rốt cục không kiềm chế được nữa. Thư ký Diêu vốn có việc. Có thể thấy Úc Tổng ở trước cửa sổ gọi điện thoại. Đi qua quay lại 2 lần. Cũng không dám quấy rầy. Không có. Chị đừng lo lắng. Làm việc đi. Thật đúng là coi mình là trẻ con. Tô Mặc Ngôn có câu quan tâm Úc Diêu này là đủ rồi. Nghe được Úc Diêu quan tâm đến mình, cả trái tim cô đều ấm áp. Trước kia cảm thấy Úc Tổng lạnh đến đóng băng 3 thước, đại khái chỉ có chân chính tới gần nàng mới có thể cảm giác được sự ấm áp của nàng. Có một người yêu như vậy, Tô Mặc Ngôn cảm thấy rất hạnh phúc. Đối với người khác đều là thờ ơ, chỉ hỏi han ân cần với mình. Còn chưa đủ hạnh phúc sao? Úc Diêu thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu có rất nhiều mặt, chỉ có một mình Tô Mặc Ngôn mới có thể nhìn thấy. Ăn cơm đúng giờ, Úc Diêu nhìn đồng hồ, cuối cùng lại dặn dò một câu. Tô Mặc Ngôn lại nằm xuống giường. Thanh âm buồn cười của Úc Diêu vờn quanh bên tai mình. Cô híp mắt nhếch miệng cười, ngọt ngào nói một câu. Em chờ chị về. Úc Diêu cúp điện thoại. Tâm tư vẫn còn ở chỗ Tô Mặc Ngôn. Nàng biết ngày mai Tô Mặc Ngôn sẽ bay tới Nhật Bản. Nhưng vừa rồi Tô Mặc Ngôn lại chỉ nói một lời. Nhưng trong giọng nói không nỡ. Úc Diêu nghe ra được. Tô Mặc Ngôn sẽ đi đến Nhật Bản vào ngày mai. Úc Diêu vẫn đứng tại chỗ. Nhìn xuống phong cảnh thành phố. Tô Mặc Ngôn từ trước đến nay tính tình thẳng thắn. Cũng học được khẩu thị tâm phi. Một lúc lâu sau. Tiểu Diêu. Vào một chút, Úc Tổng, sắp xếp công việc ngày mai lui về sau một chút. Úc Diêu uống một ngụm cà phê. Tôi có chút việc, ngày mai không đến công ty. Được, Úc Tổng, thư ký Diêu đỡ kính. Đi ra khỏi văn phòng. Lúc trước cô nghe nói, Úc Tổng ở công ty 5 năm liên tục làm việc cũng không có vắng mặt ngày nào. Có thể nói là cuồng ma công tác đầu tiên của Minh Thụy. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Úc Tổng vì chuyện riêng tư mà trì hoãn công việc. Sau khi Tiểu Diêu đi ra khỏi văn phòng, Úc Diêu lấy điện thoại di động bấm số một số. Trần Tổng, thật sự xin lỗi. Buổi tối Tô Mặc Ngôn không có khẩu vị gì. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Úc Diêu, lại lấy chăn trùm đầu. Tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ. Căn phòng trở nên tối tăm. Không biết qua bao lâu. Đèn đêm nhỏ ở đầu giường sáng lên. Chăn bị người kéo. Đầu Tô Mặc Ngôn lộ ra. Cô nhíu mày mở mắt. Trước mắt dĩ nhiên là Úc Diêu ngồi ở bên giường mình. Còn chưa tỉnh táo, Tô Mặc Ngôn đã bắt đầu cười. Sao chị lại về rồi? Ngày mai cô đi Nhật Bản. Tôi về sớm bồi cô. Úc Diêu vuốt tóc cô. Giống như đang vuốt ve một con mèo lười đang nằm trên giường. Ngữ điệu dịu dàng. Tô Mặc Ngôn giữ chặt tay nàng, thỉnh thoảng hôn 2 cái. Đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm. Úc Diêu đi kéo cô. Tô Mặc Ngôn ngược lại dùng sức kéo Úc Diêu lên giường mình. Sau đó mặt dày mày dạn ôm lấy. Không muốn dậy đâu. Hai người nằm trên giường. Úc Diêu đột nhiên ôm chặt eo Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn không hề phòng bị. Sau đó Úc Diêu chậm rãi dán môi mềm lên vành tay mình. Hôn lên vành tai, bảo bối, đừng náo loạn, vừa nghe đến 2 chữ, bảo bối, Tô Mặc Ngôn trợn trắng mắt, mơ u bàn tay bất đắc dĩ gác lên trán vỗ vỗ, nhất định là đang mơ mộng giữa ban ngày, Úc Diêu làm sao có thể gọi cô là, bảo bối, Tô Tô Mặc Ngôn vừa mở mắt ra, căn phòng yên tĩnh, hết thảy đều như cũ. Quả nhiên là giấc mộng. Tô Mặc Ngôn ngồi trên giường ngẩn người 2 phút. Giấc mộng vừa rồi, làm cho người ta còn chưa thỏa mãn. Nhìn thời gian, đúng 6 giờ tối, Úc Diêu hẳn là còn bận ở bên ngoài. Chuông cửa giường như đang vang lên. Tô Mặc Ngôn không biết có phải là ảo giác hay không. Cẩn thận nghe thật kỹ. Tô Mặc Ngôn xoay người xuống giường, dẫm lên dép níu kéo, ngáp đi mở cửa, nghĩ thầm sẽ là ai. Úc Diêu đứng ở cửa, bấm chuông cửa một hồi lâu, cũng không thấy Tô Mặc Ngôn đi ra mở cửa, đang định gọi điện thoại cho cô. Lúc này, cửa bị kéo ra, Tô Mặc Ngôn mắt buồn ngủ đứng ở cửa, trên người bọc một bộ áo ngủ không tính là dày, thân hình gầy gò, không phải có xã giao sao. Tô Mặc Ngôn cũng không nghĩ tới, Úc Diêu lại trở về sớm như vậy. Bữa ăn tạm thời bị hủy bỏ. Úc Diêu trả lời cô, kỳ thật không phải hủy bỏ, chỉ là không đi mà thôi. Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa một lát, nghe nàng nói, lại không ăn cơm. Úc Diêu nhìn bộ dáng này của Tô Mặc Ngôn liền đoán được. Vừa mới tỉnh ngủ, Tô Mặc Ngôn kéo Úc Diêu vào phòng, còn cố gắng ngụy biện. Em, dự định ăn, một lúc nữa ăn, giọng mũi rất nặng, phỏng chừng là hôm qua ở bên ngoài điên, lại bị cảm lạnh. Úc Diêu vừa vào phòng, thò tay sờ sờ trán Tô Mặc Ngôn. Không có sốt, Tô Mặc Ngôn nói nhỏ, mỉm cười nhìn Úc Diêu. Trong lòng lại cảm động, thân thể nghiêng người, thuận thế ôm lấy Úc Diêu, cọ đầu vào cổ nàng, hai tay ôm chặt thân thể nàng. Làm thế nào bữa ăn có thể tạm thời bị hủy bỏ? Tô Mặc Ngôn rất rõ ràng, lịch trình của Úc Diêu luôn luôn là sấm sét bất động. 7 ngày tới công việc đều được lên kế hoạch rõ ràng. Nhưng theo tính tình của Úc Tổng, nàng cũng không có khả năng nói ra những lời như vì ở bên em, tôi mới cố ý về sớm. Úc Diêu được cô ôm, cũng chậm rãi nâng cánh tay lên, ôm lấy vai gầy gò của Tô Mặc Ngôn. Thật ra từ đáy lòng, vẫn thích cảm giác ôm như vậy. Rất ấm áp, lúc trước Úc Diêu nghe Lam Nhiễm nói, Tô Mặc Ngôn đã có bạn gái. Nàng đang tưởng tượng, Tô Mặc Ngôn sẽ như thế nào. Bây giờ, Úc Diêu phát hiện Tô Mặc Ngôn so với tưởng tượng của nàng còn dính người hơn. Lại nói tiếp cũng lớn như vậy. Có đôi khi tính cách giống như mèo con vậy. Nếu không phải Úc Diêu sẽ dựa vào cô, Tô Mặc Ngôn cũng không dám làm càn như vậy. Ở chung với Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn vẫn rất quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của nàng. Sợ nàng không thoải mái, sợ nàng không vui, sợ nàng cảm thấy mình ngây thơ. Bởi vì phần tình cảm này quá dễ dàng, cho nên luôn cẩn thận. Không có tình cảm nào, Tô Mặc Ngôn từng như thế này. Cô đã quen lấy bản thân làm trung tâm, không cẩn thận suy nghĩ người khác. Ôm một lát, Úc Diêu hỏi cô, ngày mai đi Nhật Bản, đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Vừa nhắc tới chuyện đi Nhật Bản, Tô Mặc Ngôn liền ôm Úc Diêu càng chặt hơn, nhắm mắt hừ một câu, trễ một chút lại thu thập. Tô Mặc Ngôn chưa từng lưu luyến qua tòa thành thị nào như vậy, lại đối với Ninh Thành tình có chung, bởi vì một người nào đó muốn ở lại, không đi đâu cả, muốn sống ở đây. Mua thức ăn cùng nhau, nấu ăn cùng nhau và ăn tối cùng nhau, tự nhiên trở thành thói quen hàng ngày của cô và Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn không chỉ một lần buồn bực, chẳng lẽ yêu đương với cán bộ lão thành cũng không mang theo thời gian yêu đương nồng nhiệt. Úc Diêu đối với mình cũng không có nửa điểm, không phải suy nghĩ. Sau bữa tối, Tô Mặc Ngôn quỳ gối ôm chân ngồi trên sofa, không yên lòng nhìn chằm chằm màn hình TV. Úc Diêu cầm thuốc cảm, bưng một ly nước đi về phía Tô Mặc Ngôn. Uống thuốc, Tô Mặc Ngôn tiếp nhận. Uống thuốc xong, cô giữ chặt Úc Diêu. Cùng em xem TV đi. Úc Diêu vừa ngồi xuống sofa, Tô Mặc Ngôn tiến lại gần ôm ấp, thoải mái dán lên người Úc Diêu. Còn kéo cánh tay nàng, để nàng ôm mình. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn mặt Úc Diêu, chậm rãi nói, máy bay 2 giờ chiều mai cất cánh. Ánh mắt Úc Diêu dừng ở mặt mày Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng đáp, trong lòng cũng có không nỡ. chỉ là không quen nói ra miệng. Tô Mặc Ngôn không biết nói gì nữa, trực tiếp ôm ngang nàng, thích ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Cuộc sống lý tưởng của Tô Mặc Ngôn cũng như vậy, hai người ở cùng một chỗ lãng phí thời gian. Năm tháng yên tĩnh, em cho chị một thứ. Đột nhiên, Tô Mặc Ngôn nói, em không biết lấy ra bức ảnh này từ đâu. Úc Diêu vừa nhìn, là cái nàng vẫn để trong ví. Ngày đó ví tiền của nàng rơi ở chỗ Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn lặng lẽ rút ảnh đi. Trong ảnh, Tô Mặc Ngôn dưới ánh mặt trời ôm một con mèo con. Cùng một con khác, Tô Mặc Ngôn nhét ảnh vào tay Úc Diêu. Một tay ôm lấy cổ nàng, nghiêm túc nói với nàng, chị bỏ vào ví tiền, sau này cũng không nên lấy ra, tôi cất đi. Úc Diêu cười nhạt với Tô Mặc Ngôn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Nàng thích vuốt tóc Tô Mặc Ngôn, tóc rất tốt, mềm mại mà hơi xoăn, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Thấy Úc Diêu cười, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mỹ mãn, nằm sấp trên vai nàng mềm nhũn nói, vẫn là của chị, tựa như đang nói, em vẫn là của chị. Bức ảnh này lại gợi lên tâm tư Úc Diêu. Nàng kẹp ở ví nửa năm cũng không lấy ra. Một năm trước, nàng từ chối Tô Mặc Ngôn. Lựa chọn lý trí, không có nghĩa là sẽ không hối hận. Đêm Giáng sinh gặp nhau trên đường phố. Một năm trôi qua, Úc Diêu lại nhìn thấy Tô Mặc Ngôn. Nhịn không được chủ động quan tâm cô, chủ động chiếu cố cô. Còn có, muốn chủ động bắt lấy cái gì? Nhìn ảnh chụp, Úc Diêu lại quay đầu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn. Nàng mím môi cười cười. Tô Mặc Ngôn dựa vào người nàng híp mắt, hô hấp đều đều, giống như đang ngủ. Úc Diêu gạt tóc Tô Mặc Ngôn, muốn đánh thức cô dậy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn cùng ngũ quan tinh xảo của cô, ánh mắt Úc Diêu ngưng tụ. Lúc trước, lần đầu tiên gặp Tô Mặc Ngôn ở quán cà phê, Úc Diêu đã nhớ kỹ khuôn mặt này. Rất dễ nhớ, tiểu cô nương xinh đẹp, làm việc lại phô trương. Úc Diêu nghiêng đầu chăm chú nhìn mặt Tô Mặc Ngôn. Một lát sau, hôn khẽ lên trán cô. Nào biết, chỉ một chút như vậy, Tô Mặc Ngôn lập tức mở mắt ra. Sau đó nhìn chằm chằm Úc Diêu. Cách chương.